Hắc Dạ Tiến Hóa, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 785, chương 785, thật giả bảo tàng. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu Đông Bộ Biển Sâu. Thâm Hải Cự Quy nằm ở đáy biển giống như một tòa khổng lồ dãy núi. Do Vu Tĩnh chỉ vô số năm trên mình đã hoàn toàn bị biển bùn, san hô và đáy biển thực vật bao trùm. Hơn nữa Thâm Hải Cự Quy nắm giữ bình thường quy luật. Ngay cả là thần thoại đến vậy tuyệt đối không nhìn ra đáy biển cất giấu một cái thần cách cấp bậc 9 khổng lồ thần thi, dày đạt mấy ngàn mét biển trong bùn. Một ít côn trùng bắt đầu đột nhiên sinh ra biến dị. Mặc dù côn trùng không trí khôn gì, nhưng là phần lớn còn là sẽ không dễ dàng đồng loại tương tàn. Nhưng mà vào giờ khắc này, tất cả côn trùng cũng điên rồi như nhau tàn sát lẫn nhau, chiếm đoạt lẫn nhau. Không chỉ là biển trong bùn côn trùng, san hô và đáy biển trong thực vật sinh vật đại dương cũng đều điên rồi. Thân thể của bọn họ sinh ra các loại các dạng biến dị, tràn đầy tính công kích và chiếm đoạt tính. Đúng phiến biển khơi trong thời gian thật ngắn vòng sinh thái tan vỡ hàng loạt loài diệt tuyệt. Bất thình lình biến đổi lớn. Thời gian đầu tiên kinh động Hải Hoàng. Hải Hoàng thời gian đầu tiên liên lạc tất cả thí thần sẽ trở thành nhân viên. Đang thương nghị làm sao lẻn vào bảo tàng triệu mục mấy người hành động còn chưa bắt đầu liên bị bách cắt đứt. Thủy Tinh Long ba người dĩ nhiên là rất không cao hứng. Triệu mục lại biết hắn khổ chờ cơ hội sẽ đến. Bất kỳ thần thoại trong cơ thể cũng biết ra đời tà ác thần bí quỷ dị lực lượng. Thâm Hải Cự Quy cũng không ngoại lệ. Chẳng qua là ông chín thành trở lên lực lượng đều bị trong cơ thể chứng cho rút ra đi. Trên mình chỉ còn lại 10% từ đầu đến cuối bị thần thai trấn áp. Làm thần thoại hắc ám sinh vật chân linh bị nhốt thời điểm, Thâm Hải Cự Quy trong cơ thể tà ác quỷ dị lực lượng thì sẽ hoàn toàn mất khống chế. Chẳng qua là đơn thuần hơi thở tiết ra ngoài, đã ăn mòn đúng cái hải vực sinh mạng sinh ra biến dị. Đại dương sinh mạng toàn diệt tuyệt vậy không sao cả. Vấn đề là sẽ để cho Thâm Hải Cự Quy chân thực chỗ bị chúng thần biết. Nếu như chỉ là như vậy, chúng thần còn chưa hẳn sẽ động thủ. Bởi vì thông qua Vạn Quốc Thành Bang nội gian chúng thần đều biết. Vạn Quốc Thành Bang ổ chính là một cái dễ thủ khó công vỏ rùa đen. Cái này cùng đánh giặc như nhau. Có chỗ tốt mới có chiến tranh. Chỗ tốt có khắp mọi mặt. Vô luận là tinh thần vẫn là vật chất nhất định phải có. Nếu không tại sao phải có chiến tranh? Chúng thần tấn công Thâm Hải Cự Quy thần quốc, ép chọc tới thần quốc nổ banh. Kết quả chính là gà bay trứng đánh, chỗ tốt gì cũng không có được, không nói tự thân còn biết tổn thất không nhỏ. Muốn chúng thần động thủ, trừ phi có 10 phần chắc chắn Hải Hoàng không biết tự hủy Thâm Hải Cự Quy thần quốc. Bình thường mà nói, chúng thần không có nắm chắc vậy sẽ không động thủ. Nhưng là Triệu Mục biết, thí thần bị chúng có một cái quần tinh đứng đầu nội gian. Mặc dù có linh hồn đồng tình, nhưng là phải rõ ràng trên thế giới không có bất kỳ tuyệt đối sự việc. Linh hồn đồng tình đáng tin, nhưng ở đáng tin cũng có người có thể tạo giả. Hắn có thể tạo giả, người khác tự nhiên cũng được. Hắc ám tinh linh nữ vương chính là cái này nội gian. Nàng là quần tinh đứng đầu người phụ nữ, hơn nữa sẽ ở tương lai thành là thần thoại. Cho đến khi đó nàng và quần tinh đứng đầu quan hệ mới bị vạch trần. Lúc ấy chuyện này oanh động toàn bộ chủ vị diện. Hắn ở kiếp trước tự nhiên cũng đã nghe nói qua chuyện này. Cho nên hắn mới tìm được Thủy Tinh Long, chủ động liên thủ hắc ám tinh linh nữ vương thăm dò thần mặt trời bảo tàng. Thần mặt trời bảo tàng có hay không? Câu trả lời đúng vậy, thật có. Nhưng mà vấn đề tới, thần mặt trời dựa vào cái gì tự mình phong ấn để cho Thâm Hải Cự Quy cũng không thể làm gì? Nguyên nhân chỉ có một, đó chính là thần mặt trời không muốn chết. Thâm Hải Cự Quy chính là dẫu có chết vậy không buông tha thần mặt trời. cuối cùng trọng thương ngã gục, thần mặt trời bị bức bách hóa là một cái tùy thời cũng biết nổ mặt trời rơi vào ngủ say. Cái gọi là bảo tàng, thật ra thì chính là một cái thiên đại cái hố. Thật muốn có người xông vào, thần thoại tự bảo hiểu một chút, tuyệt đối so với chân chính hàng tinh nổ còn muốn mãnh hàng ngàn hàng vạn lần. Cho nên đây chính là một cái hố, thần mặt trời thà chết cũng phải kéo một cái chịu tội thay. Đánh từ vừa mới bắt đầu, hắn chính là muốn hắc ám tinh linh nữ vương đem tin tức tiết lộ bí mật cho quần tinh đứng đầu. Quần tinh đứng đầu nhất nghĩ có được thần chức, không nghi ngờ chút nào chính là thần mặt trời thần chức. Biết thần mặt trời chết ở thâm hải cự quy trong bụng, ông nhất định biết liên lạc hắc ám tinh linh nữ vương lẻn vào đi vào. Đến lúc đó liền có trò hay để nhìn. Chủ vị diện biết nghênh đón trước đó chưa từng có to lớn pháo bông. Nổ không chết quần tinh đứng đầu, hắn cũng phải quần tinh đứng đầu không ăn nổi bao đi. Hắn cũng còn không đối với thần thoại ra tay. Quần tinh đứng đầu lại trước một bước để mắt tới hắn trên đất thần quốc. Nếu như vậy thì đừng trách hắn lòng dạ ác độc. Mặc dù nổ thâm hải cự quy rất đáng tiếc, bất quá thâm hải cự quy và thần thai trong cơ thể đều có hắc ám sinh vật lưu lại ẩn núp hậu thù. Đó không phải là thần thoại đơn giản như vậy, mà là hắc ám sinh vật trong chân chính đại năng thần thoại trên. Không có loại này tích trữ đang xuất thủ, tương đương với thần cách cấp bậc 9 hắc ám sinh vật làm sao lẻn vào cũng chơi chết thâm hải cự quy. Vạn thần điện, hải hoàng đám người hóa thân nhanh chóng chạy tới. Triệu mục bốn người vậy phân tán ra trước sau chạy tới vạn thần điện. Tất cả mọi người đều nghi ngờ nhìn hải hoàng. Bọn họ không biết hải hoàng tại sao đột nhiên khẩn cấp triệu tập tất cả mọi người. Các người xem cái này. Hải hoàng trong tay đại dương tâm xuất hiện. Một đạo thủy quang hình chiếu ra thâm hải cự quy thần thi bên ngoài đại dương dị biến. Thấy một màn này mạc, thủy tinh long đám người nhất thời biết phiền toái. Thâm hải cự quy tồn tại đối với chúng thần mà nói không phải bí mật, nhưng là thâm hải cự quy vị trí cụ thể và thần thai đây là chúng thần cũng không biết bí mật. Hiện ở một cái trong đó bí mật, không giữ được toàn bộ vạn thần điện lợi ích cũng sẽ phải chịu tổn thất. Mọi người có đề nghị gì hay giải quyết như thế nào? Hải hoàng nhức đầu hỏi. Không có biện pháp giải quyết, chỉ có thể bổ túc. Vực sâu huyết hoàng trực tiếp nói, ngươi có cái gì tốt đề nghị? Hải hoàng trước mắt sáng lên, trước thời hạn phát động đồ thần cuộc chiến. Vực sâu huyết hoàng cười gằn nói, hải hoàng nhất thời yên lặng. Trước thời hạn phát động đồ thần cuộc chiến, chính là trước thời hạn để cho vạn thần điện chúng thần hướng những cái kia chân chính thần thoại khai chiến. Làm cho cả chủ vị diện hỗn loạn một phiến, dĩ nhiên là không người chú ý tới đây. Chỉ cần không phải nhiều thần thoại liên thủ, thâm hải cự quy phòng ngự đủ để chặn chủ vị diện thực lực bị áp chế chúng thần. Nhưng là cứ như vậy, tương đương với đem vạn quốc thành bang những thứ khác thần làm con chốt thí. Cái này cùng lợi ích của hắn không phù hợp. Hắn chủ động mở cửa thâm hải cự quy thần quốc, chủ động cống hiến ra thần thai và thâm hải cự quy trong cơ thể sinh trưởng tài nguyên. Chẳng lẽ là chỉ là vì lôi kéo một ít có chỗ tốt liền lại gần gặp nguy hiểm thì tránh bán thần? Dĩ nhiên không phải, hắn là đang mượn giúp tất cả bán thần lực lượng giúp hắn chân chính nắm trong tay thâm hải cự quy thần quốc, sau đó lấy này làm trụ cột, mở ra ra thuộc về hắn chân chính thần quốc. Thành là thần biển mới, thay thế phụ thân hắn thậm chí siêu vượt ông thành là cường đại nhất thần biển đứng hàng chúng thần. Đỉnh, thần quốc bên ngoài vậy một tầng bán vị diện, chính là hắn chủ động hao phí tài nguyên thành lập sau đó đưa cho từng cái bán thần. Bây giờ nếu là hàng loạt bán thần chết, tín ngưỡng của bọn họ bán vị diện vậy biết mất đi chủ nhân. Hắn muốn mượn tất cả bán thần lực lượng luyện hóa thần quốc dự định liền biết nửa đường hủy bỏ. Triệu mục trong lòng thương hại cười một tiếng. Hải Hoàng tính toán nhỏ nhặt hắn dĩ nhiên biết, nhưng mà Hải Hoàng không biết là hắn chẳng qua là con cờ. Hắn lấy là mình đang không ngừng luyện hóa Thâm Hải Cự Quy Thần Quốc. Nhưng không biết hắn từ nơi này thần quốc lấy được loại phương pháp này. Căn bản là hắc ám sinh vật lưu lại một cái trong đó ẩn núp hậu thủ. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ lửa một tòa đảo nhé. https://tiuyencv.com/luom-mot-toa-dao-chuyen-bắt-đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.